Xám và trắng kháo kháo. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình trị liệu tâm lý dài lâu, buồn tẻ và nhàm chán nói chuyện, làm bảng trắc nghiệm, kiểm tra, uống thuốc, cứ lặp đi lặp lại mãi, tất cả đều rất nhàm chán mỗi tuần. Đặng Thành Ninh đều xin nghỉ vào buổi trưa để đi gặp bác sĩ tâm lý. Cậu là một học sinh gương mẫu, nên hai lần đầu xin nghỉ, thầy giáo không hỏi gì nhiều. Nhưng đến lần thứ ba, thầy gọi điện về cho gia đình, thế là chuyện Đặng Thành Ninh đang điều trị tâm lý bị bại lộ. Ngay từ đầu, cậu đã biết không thể giấu được, mỗi tuần đều xin nghỉ, thêm nữa chi phí trị liệu cũng không nhỏ, sớm muộn gì mẹ cậu cũng sẽ phát hiện. Quả nhiên, mẹ cậu khóc lóc hỏi cậu lý do, nước mắt của bà khiến cậu thấy phiền, nên cậu chẳng buồn giấu nữa, nói hết sự thật. Sau đó là thêm nhiều nước mắt hơn, thêm những câu hỏi dồn dập, truy vấn vì sao cậu lại mắc bệnh trầm cảm. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nhà bọn họ như thế này, không đủ rõ rồi à? Bị hỏi đến phát bực, Đặng Thành Ninh nói thẳng. Mẹ có thể im lặng một giây được không? Mẹ cậu lặng người, cố gắng kìm nước mắt, làm bộ như không có gì, rồi chúc cậu ngủ ngon. Bà rời khỏi phòng, nhưng ngay sau đó, tiếng khóc nghẹn ngào từ ngoài cửa vọng lại, rồi dần dần xa đi. Đặng Thành Ninh biết mẹ đã bị tổn thương, nhưng cậu không còn đủ sức để quan tâm. Việc kiên trì uống thuốc, tham gia trị liệu tâm lý đã lấy hết sức lực của cậu. Mỗi ngày, cậu đều nghĩ, hay là dừng lại, không trị liệu nữa, bỏ cuộc thôi. Dù sao thì trị liệu tâm lý cũng chỉ là nói đi nói lại. Nhưng mỗi lần đến trường, nhìn thấy Hà Duệ Phong, cậu lại tự nhủ, cố gắng thêm chút nữa. Biết đâu, trị liệu tâm lý sẽ có tác dụng. Biết đâu khi cảm xúc ổn định hơn, cậu có thể đến gần Hà Duệ Phong, bắt chuyện với hắn, thử làm bạn với hắn. Mỗi lần như thế, cậu lại lấy điện thoại ra, lướt qua trang cá nhân của Hà Duệ Phong. Hà Duệ Phong không đăng bài thường xuyên, có khi một hai tuần mới có một bài, thường là về cuộc sống thường ngày, mấy trò đùa với bạn bè, kỷ lục game mới đạt được, hay những lời than phiền về lịch tập luyện thể thao mệt mỏi. Nhưng nếu có sự kiện thể thao, như giải NBA hay trận bóng rổ cấp trường, tần suất đăng bài của hắn sẽ tăng vọt. Còn có những lúc hắn mua được món đồ siêu tầm từ bộ phim yêu thích, hoặc khi phim điện ảnh ra mắt, Hà Duệ Phong sẽ vui mừng ra mặt, một ngày có khi đăng vài bài. Niềm vui của Hà Duệ Phong dường như khác hẳn mọi người, ngay cả qua màn hình cũng có thể lan tỏa, khiến Đặng Thành Ninh cũng cảm nhận được chút vui vẻ. Cậu bắt đầu tìm hiểu về những bộ phim Hà Duệ Phong thích, thử mua các món đồ siêu tầm từ đó, đặt chúng cẩn thận trên bàn học. Những lúc mẹ khóc nức nở, lúc phải uống thuốc hay khi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, Đặng Thành Ninh lại nhìn những mô hình cậu hùng vũ trụ trên bàn. Chúng như đang ra dấu, nhắn nhủ cậu rằng, vũ trụ rộng lớn, những ngôi sao vẫn lấp lánh, không có điều gì là không thể vượt qua. Hãy dũng cảm lên, chàng trai trẻ. Sau sự kiện tỏ tình đầy thất vọng vào kỳ nghỉ hè, Đặng Thành Ninh cảm nhận một nỗi đau dai rằng, không chút hy vọng. Lý trí bảo cậu nên từ bỏ, nhưng cậu vẫn lưu lại toàn bộ bài đăng của Hà Duệ Phong, sao lưu cẩn thận để có thể xem lại bất cứ lúc nào. Cậu còn mua thêm nhiều mô hình cậu hùng, xem đi xem lại loạt phim về những người bảo vệ vũ trụ, tìm đọc các bài phân tích phim, nghiên cứu cốt truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, sau khi khai giảng, mỗi lần từ xa nhìn thấy Hà Duệ Phong cùng bạn bè, trong nỗi đau âm ỉ ấy, Đặng Thành Ninh vẫn cảm nhận được một chút niềm vui. Cậu bắt đầu tự hỏi, mình có phải đã hết thuốc chữa rồi không? Đồng thời, cậu cũng tò mò muốn biết, liệu tình cảm này có thể kéo dài bao lâu? Năm cuối cấp trôi qua rất nhanh, ngoài việc học và nghĩ về Hà Duệ Phong, Đặng Thành Ninh không nhớ thêm điều gì khác. Thế nhưng, bệnh trầm cảm của cậu dần dần có dấu hiệu cải thiện. Bác sĩ giảm liều thuốc và động viên cậu tiếp tục kiên trì. Hạ Duệ Phong không liên lạc lại với cậu, Đặng Thành Ninh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Sau buổi hôm ấy từ tiệm cà phê bước ra, biểu cảm của cậu chắc chắn rất khó coi, không hề dễ gần. Sau đó, ngẫm lại, có lẽ Hạ Duệ Phong đã nói rất nhiều điều với cậu, nhưng cậu chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ một lòng muốn rời khỏi. Biểu hiện bên ngoài, đại khái là một bộ dạng quái gở, không dễ tiếp cận. Thực ra, cậu và Hạ Duệ Phong vốn không phải bạn bè. Không liên lạc cũng chẳng có gì lạ. Cả học kỳ, cậu và Hà Duệ Phong chỉ nói chuyện đúng một lần. Hôm ấy là vào một buổi chiều cuối hạ, trường tổ chức một buổi họp cho những học sinh xuất sắc nhất niên cấp tại giảng đường dạng bậc thang. Nội dung xoay quanh việc động viên họ đặt mục tiêu cao hơn, giúp trường đạt thêm thành tích rực rỡ. Khi tan họp, Đặng Thành Ninh bị giáo viên giữ lại, trò chuyện riêng một chút. Đến lúc cậu ra ngoài, sân trường đã vắng lặng, gần như không còn ai. Cậu đứng lặng một hồi dưới chân giảng đường, nhìn đường chạy lát gạch đỏ, nhìn khoảng sân rộng phía dưới, nhìn những cây ngô đồng cao lớn đang dần ngả vàng. Nhìn tòa giảng đường cổ kính với những lớp sơn tường đã bong chóc. Cậu chậm rãi bước đi, giờ luyện tập thể dục đã kết thúc từ lâu, các học sinh chuyên thể thao đều đã về nhà, văn phòng cũng đã khóa cửa. Dẫm lên mặt đường nhựa, Đặng Thành Ninh nghĩ tới việc Hà Duệ Phong từng khổ luyện tại đây, không biết trong đầu cậu ấy khi ấy nghĩ gì, hay thực ra chẳng nghĩ gì cả. Khi băng qua con đường nhỏ trong rừng cây, cậu bất chợt phát hiện dưới một tán cây, trên ghế đá, có người đang nằm ngủ. Trên mặt người đó còn đặt một tờ bài thi. Cậu nhìn một chút liền nhận ra, đó là Hạ Duệ Phong. Cậu đã quan sát người này quá lâu, quen thuộc tới mức chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay dáng người ấy. Đặng Thành Ninh theo bản năng dừng bước, lưỡng lự nhìn một lúc, nhận ra Hạ Duệ Phong thực sự đang ngủ. Lúc này đã khá muộn, cổng trường sắp khóa. Hạ Duệ Phong, cậu tiến tới gần, khẽ gọi. Hạ Duệ Phong lập tức ngồi dậy, tờ bài thi rơi xuống đất. Tìm Đặng Thành Ninh đập thình thịch. Cậu cúi người nhặt bài thi lên, liếc nhìn một cái, và ngay lập tức bị điểm số 36 trên bài thi làm choáng váng. Dù là học sinh chuyên thể dục, điểm số này cũng thật quá thấp. Làm bài không tốt lắm, Hạ Duệ Phong nói, cười gượng gạo, vươn tay định lấy lại tờ bài thi. Đặng Thành Ninh nhanh chóng xem lướt qua, rất nhanh phát hiện vấn đề trong cách làm bài của Hạ Duệ Phong. Cậu không nghĩ ngợi lâu, ngồi xuống bên cạnh cậu trên ghế đá. Giúp đánh dấu từng lỗi sai, chỉ ra các kiến thức liên quan cùng số trang trong sách giáo khoa. Hôm ấy, Hạ Duệ Phong cảm ơn cậu, khen cậu giỏi, bảo rằng lần nào cũng đứng nhất lớp. Cậu đeo cặp sách, đi cùng cậu một đoạn đường, không ngừng khen ngợi, bảo cậu thông minh, chăm chỉ, rồi lại tự chê mình ngốc, ngưỡng mộ Đặng Thành Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Thành Ninh nghĩ, có gì mà ngưỡng mộ chứ? Nhưng Hạ Duệ Phong nói rất chân thành, gương mặt tràn đầy niềm vui. Có lẽ lúc nằm trên ghế đá, cậu ấy thực sự rất buồn. Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu đã vực lại tinh thần, lại trở nên vui vẻ. Đi bên cạnh Đặng Thành Ninh, thân hình Hạ Duệ Phong hiện lên hoàn hảo. Dáng người cao gầy nhưng rắn chắc, cơ bắp ở tay và chân nổi rõ, tràn đầy sức mạnh. Đây là kết quả của những tháng ngày dài đằng đẵng khổ luyện. Là minh chứng cho ý chí sắt đá. Thế nhưng không hiểu vì sao, cậu lại cứ một mực tự chê mình kém cỏi, bảo rằng mình ngốc nghếch. Cậu từng nghĩ rất nhiều điều để nói với Hà Duệ Phong, như rằng cậu thật sự rất tuyệt, là người tốt nhất giữa hàng vạn người. Nhưng cuối cùng, cậu chưa kịp nói gì, cả hai đã đến cổng trường. Tài xế đang chờ sẵn, Hà Duệ Phong nói cảm ơn, rồi lại nói xin lỗi vì chuyện trong kỳ nghỉ hè. Xin lỗi vì đã lừa cậu ra ngoài, để người khác tỏ tình với cậu. Ngày đó cậu giận đúng không? Thật xin lỗi, tôi thật sự quá tệ, không nên lừa cậu ra ngoài. Đặng Thành Ninh lắc đầu, nói rằng không giận, không sao cả. Cậu muốn nói rằng, cậu muốn tôi làm gì thì cứ nói thẳng, tôi sao có thể từ chối cậu được, cậu đâu cần phải tìm lý do. Đó là lần duy nhất họ nói chuyện với nhau trong học kỳ đầu của năm cuối cấp 3. Sau lần đó, khi trở về, Đặng Thành Ninh mơ hồ chờ đợi. Cậu ta tự hỏi liệu Hà Duệ Phong có đến hỏi mình về phương pháp học tập hay bài toán nào không? Mang theo hy vọng không thực tế đó, cậu điên cuồng học hành. Cậu muốn giữ vững vị trí đứng đầu bảng vinh dự, để mỗi khi Hà Duệ Phong nhìn vào bảng danh sách, liếc mắt một cái là thấy tên cậu. Cậu đạt được rất nhiều lần đứng đầu, nhưng Hà Duệ Phong không còn đến tìm cậu nữa. Học kỳ đầu năm cuối cứ thế kết thúc. Kỳ nghỉ đông cũng không dài lắm, chỉ có 10 ngày. Trong kỳ nghỉ, Hà Duệ Phong ngày nào cũng đăng bài lên mạng xã hội, thậm chí có ngày đăng vài bài. Điều đó đủ làm Đặng Thành Ninh cảm thấy an ủi. Khi học kỳ sau bắt đầu, trường tổ chức lớp bồi dưỡng ưu tú cho 50 học sinh đứng đầu toàn khối, vẫn là học trong tòa nhà lớn ở quảng trường thành phố, mỗi lần kéo dài 5 ngày. Mỗi ngày, Đặng Thành Ninh đều có thể thấy Hà Duệ Phong đang luyện tập. Ban đầu, điều đó khiến cậu cảm thấy vui sướng bí ẩn. Nhưng không lâu sau, cậu nhận ra sự khác lạ. Buổi chiều sau giờ tan học, nhóm bạn của Hà Duệ Phong bắt đầu xuất hiện dưới lầu nơi tập luyện, chờ Hà Duệ Phong kết thúc để cùng nhau về nhà. Trước đây chưa từng có chuyện như vậy, ba người bạn thân thường chơi cùng Hà Duệ Phong, Đặng Thành Ninh đều biết tên. Tiết Lâm, Trương Bác Khánh và Lý Kiệt Minh, trong giờ nghỉ giữa giờ, nếu để ý một chút, cậu cũng biết được họ học lớp nào. Trong nhóm đó có một nữ sinh từng tỏ tình với Đặng Thành Ninh, cùng lớp với Trương Bác Khánh. Nữ sinh đó thường đi chơi cùng nhóm, đôi khi còn dẫn theo bạn thân của mình là Mạnh Hàm Hạ. Hai nữ sinh thân thiết nên Mạnh Hàm Hạ thỉnh thoảng cũng ăn trưa chung với nhóm. Nhóm 5 người không phải lúc nào cũng xuất hiện đông đủ chờ Hà Duệ Phong tập luyện. Thường chỉ có 2 hoặc 3 người chờ, không cố định. Nhưng có một người thì ngày nào cũng đến, Mạnh Hàm Hạ, Đặng Thành Ninh tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều. Họ không bao giờ ở riêng với nhau, lúc nào cũng có bạn bè xung quanh. Làm sao có thể như vậy được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau một thời gian, những người chờ đợi Hà Duệ Phong ngày càng cố định. Tiết Lâm và Lý Kiệt Minh không đến nữa, chỉ còn Trương Bắc Khánh và 2 nữ sinh thường xuyên đợi Hà Duệ Phong. 2 nam 2 nữ, vừa vặn thành 2 cặp đôi. Ý thức được điều này, Đặng Thành Ninh thấy nỗi đau trong lòng trở nên rõ ràng và sắc bén hơn. Mỗi ngày, Đặng Thành Ninh đều ngồi cạnh cửa sổ, nhờ vậy cậu luôn thấy được cảnh 3 người ngồi chờ Hà Duệ Phong. Trương Bắc Khánh luôn trò chuyện với nữ sinh còn lại, ngày càng thân mật. Trong khi đó, Mạnh Hàm Hạ thường ngồi một mình trên ghế đá, khi thì đọc sách, khi thì nhìn về phía Hà Duệ Phong. Cô thường buông sách, thẫn thờ nhìn về phía Hà Duệ Phong vài phút, sau đó cuống quýt cúi đầu tiếp tục đọc. Điều này quá rõ ràng, bởi vì Đặng Thành Ninh cũng thường xuyên làm y như vậy. Sau đó, Trương Bắc Khánh và nữ sinh còn lại sẽ rời đi trước, chỉ còn lại Mạnh Hàm Hạ một mình chờ. Cô chờ đến khi Hà Duệ Phong tập luyện xong, 2 người cùng nhau về nhà. Đặng Thành Ninh không thể kiềm chế bản thân, mỗi khi thấy Hà Duệ Phong kết thúc tập luyện, cậu lập tức thu dọn sách vở, nhanh chóng xuống lầu. Cậu như một kẻ theo dõi, giữ khoảng cách xa, âm thầm đi theo họ. Mỗi lần, họ đều đi đến trạm xe buýt trước cổng trường, Hà Duệ Phong đưa nữ sinh lên xe, rồi đợi chuyến xe tiếp theo để về nhà. Nhà 2 người không cùng hướng, xe buýt họ đi cũng khác nhau. Đặng Thành Ninh nghĩ, nếu 2 người họ cùng đi chung một chuyến xe, cậu không biết mình sẽ chịu đựng thế nào. Chỉ cần nhìn thấy họ sóng vai đi trên đường, sự đau đớn và ghen tuông trong lòng cậu đã đủ khiến cậu phát điên. Cậu nghĩ, mình không nên tiếp tục theo dõi họ nữa. Nhưng mỗi ngày, cậu vẫn đi theo, giữ vẻ mặt vô cảm, giả vờ không để ý, nhìn họ nói chuyện, cười với nhau. Nam sinh thích nữ sinh, chuyện này không phải rất bình thường sao? Chỉ có mình cậu, như một kẻ biến thái, âm thầm, cuồng nhiệt, ghen tuông. Đặng Thành Ninh từng nghĩ rằng biết Hà Duệ Phong không thích mình đã là điều đau đớn nhất. Cậu không ngờ rằng việc tận mắt nhìn thấy Hà Duệ Phong thích người khác, nhìn thấy người khác có được những điều cậu khát khao mà không thể với tới, còn đau đớn hơn gấp bội. Đến lúc này, cậu hoàn toàn tuyệt vọng, cũng triệt để từ bỏ. Bởi vì Hà Duệ Phong thích nữ, không thể nào thích một người đồng tính như cậu. Cách chương.